xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3717, bị oan uổng viết từ khúc người, 12. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng phát hiện trí tự chưa có về nhà. Mà là tại công viên tìm một cái trống không chỗ ngồi. Lấy ra vở cùng bút, yên lặng ở nơi đó tô tô vẽ vẽ. Nàng vẽ đến phá lệ nghiêm túc, căn bản không có phát hiện có người sau lưng đang nhìn. Qua thật lâu, nàng nhìn xem vở bên trên manga, nguyên bản âm u đầy tử khí đôi mắt, biến đỏ bừng, nàng mở ra điện thoại, lật ra đến ngày xuân, đổi mới phần mới nhất chương, nhìn xem phía trên vẽ, vậy mà cùng mình vừa rồi vẽ giống nhau như đúc, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt. Rõ ràng những này là chính nàng nghĩ ra được đồ vật. Vì cái gì chung quy đều là trước một bước, tại manga đọc phần mềm bên trên đăng nhiều kỳ đâu. Vẽ cực kỳ tốt, đường quả đột nhiên lên tiếng, dọa đến trí tự toàn thân cứng ngắc, nàng vội vàng tắt điện thoại di động, liền muốn đem vở bên trên phê duyệt phò nát, lại bị đường quả ngăn cản. Vẽ tốt như vậy, làm sao muốn hủy đi? Trí tự không nói lời nào. Yên lặng đem vở bỏ vào trong túi sách, quay người trở về nhà, đường quả theo tới trí tự tiểu khu, liền bắt đầu thông qua hệ thống tầm mắt, nhìn thấy trí tự trong nhà nhận lạnh nhạt, liên tiếp vài ngày, đường quả đều đang chú ý trí tự động tĩnh, bởi vì tại kịch bản bên trong, thiếu nữ này cuối cùng sẽ không chịu nổi đây hết thảy. Lựa chọn phí hoài bản thân mình, như thế một đầu tuổi trẻ sinh mệnh. Cũng bởi vì khổng ân tham lam không có. Rất đáng tiếc, rốt cục tại một ngày này, trí tự đi địa phương không còn là công viên, mà là cầu lớn phía dưới, chính là dòng sông, bất luận kẻ nào hướng phía dưới nhảy một cái, cơ hồ không có còn sống khả năng. Trí tự nghe được xưng hô thế này, vô ý thức quay đầu, đây là nàng vì chính mình lên bút danh, trí tự, bắt nguồn từ hải âm chữa trị. Mặc dù nàng từ nhỏ đã là người khác trong mắt hảo hài tử, ưu tú học sinh, nhưng nàng sinh hoạt cũng không vui, ngược lại gánh chịu rất nhiều người không có gánh chịu trôi qua áp lực. Chủ yếu là đến từ phụ mẫu của nàng mỗi ngày đều trong tầm mắt nữ thành phượng, dành cho nàng nặng nề bao phục, sở dĩ sáng tạo ra ngày xuân dạng này chữa trị manga. Bởi vì đây là nàng mơ ước thế giới, chỉ có ở chỗ này, nàng mới phát giác được là vui vẻ, chỉ là làm manga đăng nhiều kỳ mấy kỳ thời điểm, lại bị người tuôn ra nàng đạo văn người khác thành quả. Đây chính là nàng vắt hết óc nghĩ ra được, bị người hoài nghi, bị phụ mẫu không hiểu, thậm chí cho rằng nàng mất mặt, các bạn học theo lúc đầu sùng bái, đến bây giờ đối nàng đều là căm ghét. Bên tai thế giới, chỉ có diễu cật cùng trào phúng, không có, ngày xuân, nàng đã không cảm giác được ánh mặt trời, không cách nào được chữa trị, có thể nói, chuyện này phá hư nàng còn sống hy vọng, cũng hủy diệt nàng đi thăm dò ánh mặt trời dũng khí. Ta phân tích qua ngươi cùng khổng ân hai người vẽ manga. Mặc dù nhìn đồng dạng, nhưng là nhìn kỹ, vẫn còn có chút chi tiết không giống. Đường quả nói, người vẽ, mỗi một bút đều khá là mảnh, nhân vật quần áo, vật trang sức, đều là có chính mình mỹ thuật a ta phát hiện giữa các ngươi. Nàng tránh khỏi một chút chi tiết phương diện, thậm chí còn thay đổi một chút, trí tự rốt cục quay đầu, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, màu hồng phấn kẹp tóc là ở trường học sau khi học xong thời gian vẽ. Đại biểu tâm tình rất tốt. Không mang kẹp tóc, là trong nhà vẽ, phụ mẫu ta không thích ta làm những này xinh đẹp vật trang sức. Mang vòng tay, là tại công viên bên trong vẽ, ở chỗ này, không có người quấy rầy ta, sẽ không bị phụ mẫu đốc thúc một mực làm bài tập. Lão sư sẽ không thường xuyên quất ta trả lời vấn đề. Được đến lão sư khích lệ, đồng thời lại nhận đồng học hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Cách chương.